Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, vô tình trí cảnh. Mạc Hưng cái này hai ngày tâm tình không tệ. Mấy ngày trước hắn đem Bạch ra vợ chồng hai người dị thường. Thông qua chủ nhiệm quyền hạn đường dây bí mật báo đến Thần Châu đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ. Không lâu sau đó hắn liền thu được một phần đến từ Thần Châu đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ bí mật. Biểu rõ trạng, tư hữu hình thành đặc biệt sự tình xử lý chủ nhiệm Mạc Hưng. Làm người cẩn thận nhạy bén, sớm phát giác có yêu nghiệt tiềm ẩn tại chân tướng truy tung văn phòng hệ thống. Ý nghĩa trọng đại, do đó trao tặng cá nhân nhất đẳng công một lần, đặc thù bồi dưỡng cơ hội một lần. Lấy tư biểu rõ, nhìn lại sáng tạo giai tích, vì giữ gìn ổn định trật tự tiếp tục phấn đấu. Chương này biểu rõ chạc nhưng là đến từ không dễ. Mạc Hưng lặp đi lặp lại nhìn mấy lượt, tựa như nhân sinh lần thứ nhất đạt được giấy khen như thế. Hắn tự hỏi lúc ấy mình còn tưởng rằng thật muốn mất mạng. Còn tốt cái kia hai cái không phải người ta băng đến cùng là có chỗ cố kỵ. Không phải hắn chỉ là đối phương một trưởng sự tình. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy không cam lòng. Như là trước kia những năm kia bồi dưỡng học tập lúc. Chân tướng tổ chức chịu đem cái kia chút trí cao tu luyện tâm pháp mở ra một chút. Để hắn lựa chọn một môn học tập. Lúc này thắng qua đối phương không dám nói. Dù sao đối phương là ăn người gia tăng pháp lực yêu quái. Nhưng hắn tin tưởng mình chí ít có thể có hoàn thủ cùng chạy trốn năng lực. Hắn tin tưởng đi qua cái này một chuyện, phía trên sẽ đối với chân tướng tổ chức cho tới nay một nhà độc đại cục diện sinh ra một ít cố kỵ. Lại dựa vào nội bộ bọn họ tự tra tự củ khẳng định không được. Sau này khẳng định phải bồi dưỡng một cái đặc biệt sự tình xử lý cái này dĩ vãng định vị tại phủ. Trợ nhân vật cơ cấu. Mà bây giờ lần này cho mình đặc thù bồi dưỡng cơ hội. Nhất định phải hào hào bắt lấy. Không thể vứt bỏ tương lai liền muốn tới kỳ ngộ. Khi Mạc Hưng đối đã chết đi Bạch ra vợ chồng còn rất có oán niệm lúc. Lúc này đối phương tự vận chi địa chỗ kia vắng vẻ trong sơn cốc. Đang đứng Kiều gia huynh muội hai người. Thật là đáng giận. Làm sao người lại đột nhiên biến mất. Tiểu thương cho chúng ta tình báo cũng là kỳ quái. Chúng nói chúng nó cuối cùng một mực liền đậu ở chỗ này. Sau đó lại đột nhiên từ trên bản đồ cùng một chỗ biến mất. Sau đó Bạch gia lão tổ liền vội vàng đi một chỗ. Hắn vụng trộm lại chạy đi xem Bạch gia tộc nhân định vị địa đồ. Lại cũng tìm không được nữa bọn hắn vị trí. Chúng ta thật vất vả tìm tới nơi này. Lật sơn Việt lĩnh bò tới, lại ngay cả con chuột đều không nhìn thấy. Kiều Tử Khương nhìn xem trống rỗng sơn cốc, liên thanh phàn nàn nói. Kiều Tử Sơn lúc này chính thả ra chính khí, che thiên che, dò xét phía dưới, liền phát hiện cả tòa sơn cốc trống rỗng. Tất cả trong huyệt động, một cái cự thử cũng không thấy, hẳn là sớm chạy trốn. Chỉ có một chỗ khó mà leo trèo vách núi treo leo bên trong cất giấu một tổ ngơ ngác ngây ngốc chuột. Núi, hẳn là bản hoang dại chuột, còn chưa khai hóa ra trí tuệ tới. Được rồi, tiểu thương hắn cũng không dễ dàng. Ngươi không cần yêu cầu xa vời càng nhiều. Cũng chính là Bạch gia lão tổ đối với hắn có chút yêu thích. Hắn mới một mực không có bại lộ. Kiều Tử Sơn khuyên đường. Kiều Tử Sơn nói xong lần nữa nhìn quanh sơn cốc một tuần. Cảm thấy lại trở nên nặng nề. Nguyên khí khôi phục, tương lai cái này chút ngơ ngác bản chuột núi nhóm. Có lẽ đều sẽ sinh ra trí tuệ. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vậy đem bọn nó đều giết đến sạch sẽ? Đến lúc đó giữa thiên địa chỉ còn lại có nhân loại mình. Như vậy thì đưa chúng nó đặt vào trong nhân loại. Vậy cho chúng nó bình thường công dân thân phận, không nói trước tài nguyên xung đột vấn đề, chính như muội muội nói, cái này chút sinh ra trí tuệ yêu quái, bản tính vẫn là đem nhân loại xem như đồ ăn, người khác nhau loại ở giữa còn đều kỳ thị không ngừng. Nhân loại mình tới hiện tại đều không thu thập sạch sẽ. Huống chi hoàn toàn khác biệt giống loài, sinh hoạt tập tính cùng bản tính hoàn toàn khác biệt, như thế nào sống chung hòa bình? Ca ca, ngươi lại phát sầu. Kiều Tử Khương nhìn xem Kiều Tử Sơn nặng nề biểu lộ, đau lòng nói, ca ca là Kiều gia thế hệ tuổi trẻ duy nhất Nam Đinh, cũng là chính khí tu luyện duy nhất người thừa kế. Nhưng hiển nhiên hiện tại đứng trước thế cục, cũng không phải là hắn tuổi tác liền có thể lập tức nghĩ rõ ràng. Nàng muốn giúp đỡ cũng không có chỗ dùng lực, bởi vì một ít sự tình liền là giảng không được đạo lý. Chỉ nói lập trường, cuối cùng chỉ có dựa vào thực lực mới có thể giải quyết. Được rồi, trước không nghĩ, liền theo hiện ở phía trên tinh thần, đột phá ranh giới cuối cùng người giết. Loạn pháp tuân kỷ người bắt, cái khác ta tạm thời không quản được, cũng không cách nào quản. Kiều Tử Sơn gãi đầu một cái, không nghĩ nữa việc này. Vậy là tốt rồi, đã bạch ra vợ chồng tìm không thấy. Chuyến này công sai có thể báo cáo. Vậy đã sớm báo cáo, tạm thời không cần chúng ta làm cái gì. Ta nghe nói bọn hắn Tề Thành gần nhất có một nhà hàng đột nhiên nổi danh bắt đầu. Rất nhiều kế thành có nhàn danh lưu nhân sĩ, mỗi đến cuối tuần đều muốn dành thời gian đi máy bay tới đây dùng cơm. Còn có người nói, nếu là có thể để lão bản tự mình xuống bếp mở tiệc chiêu đãi, đây chính là hiếm thấy nhất đãi ngộ. Nghe hắn nhóm nói, giống như cũng chỉ hắn nhóm Tề Thành bản có một vị phú hào làm đến qua. Kiều Tử Khương nói xong, Kiều Tử Sơn, được rồi. Ta biết ngươi nói cái gì, chuyến này ngươi vậy vất vả, đến thiếu tướng Bạch ra nội tình điều tra rõ, tin tưởng cao tầng rất nhanh liền có quét sạch động tác. Ta xin mời muội muội ngươi đi một lần cái kia nhà nổi danh nhà hàng làm công lao khen thưởng. Huynh muội hai người nhìn nhau một cười, sau đó cùng nhau vượt qua sơn cốc mà ra. Qua một lúc lâu, chỗ kia vách đá chỗ cất giấu chuột núi một nhà. Cái kia chuột nâu lần nữa vụng trộm lộ ra đầu đến. Bốn phía nhìn thấy, có khi còn làm nghiêng tay hình. Tựa hồ lan tràn sơn cốc sương mù ngăn không được nó ánh mắt. Nơi xa đưa tới gió có thể để nó nghe được thanh âm như thế. Tốt, cái kia một đôi đực tái đã chạy ra khỏi sơn cốc rất xa rồi. Bọn nhỏ, giả ngu thời gian kết thúc. Các ngươi có thể xuống dưới chơi đùa. Tốt, đi mau, đừng đẩy ta. Một đám đại núi nhỏ chuột lôi kéo nhau lấy cái đuôi từ vách núi treo leo trung hạ đến đáy cốc. Có đi tìm hạt xương uống, có chút thì tiếp tục đi tìm cái kia chút cự thử sau khi rời đi còn lại đồ ăn cặn bã. Còn có đi hái dây leo bên trên quả dại, nhất bàn nhỏ cái đều tại đuổi theo cắn nhau cái đuôi chơi. Có mấy cái lớn nhất chút thì là đem một chút rơi trên mặt đất mục nát quả dại cho loại trong đất. Mặc dù không đến giữa trưa, lúc này ánh nắng còn chiếu không thấu sương mù, vậy không đến đáy cốc. Nhưng giờ này khắc này, cái này đáy cốc bên trong cũng đã tràn đầy một cỗ ánh nắng hương vị. Làm sao chúng ta ra 3 triệu một bữa, còn không có thể để các ngươi lão bản đi ra tự mình xuống bếp à? Kiều Tử Khương có chút không cao hứng, nàng làm Kiều gia thiên kim bảo bối, tiền tài bên trên xưa nay không thiếu, ở bên ngoài vậy cực ít có mặt mũi bị bác thời điểm. Tăng thêm chân tướng tổ chức đặc biệt trinh thám tổ thân phận, công sự bên trên đồng dạng có rất ít người có thể làm khó dễ nàng. Nàng lại không nghĩ rằng liền tại như vậy một nhà nhị lưu thành thị trong tiểu điếm, bị người ngay trước ca ca mặt cho làm mất mặt. Triệu Doanh xem xét đối phương khí chàng, liền biết đối phương là loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến đại tiểu thư loại hình. Với lại xuất thân rất cao, nàng đương nhiên không muốn đắc tội. Cảm thấy lại nghĩ, người 3 triệu một bữa thì ngon a. Tại Tề Thành đã tiếng tăm lừng lẫy nam thần đại hiệp, thường xuyên ở chỗ này một trận vậy ăn mấy chục hơn triệu. người ta liền xưa nay không muốn lão bản tự mình đi ra nấu cơm. Làm cái gì ăn cái gì, tốt hầu hạ rất, vậy từ trước tới giờ không đối nhân viên phục vụ vênh mặt hất hàm sai khiến. So sánh phía dưới, trong nội tâm nàng rất có điểm oán niệm, nhưng lại không thể cùng khách nhân đối cứng, nhưng vì chuyện này liền muốn đi gọi điện thoại tìm lão bản. Vẫn là thôi đi, cái kia Trạch Nam lão bản chỉ biết chơi, ngay cả mình nấu cơm cho mình ăn đều chẳng muốn động thủ. Thường xuyên gọi là trong tiệm đưa đến trong nhà hắn, khác đến lúc đó làm cho trong ngoài không phải người. Chính ở hai bên nàng khó xử thời điểm, may mắn lúc này hầu ở đối phương trưởng bối, một vị thúc thúc bộ dáng người kịp thời đứng ra nói chuyện. Tử Khương, người ta đã không tiện, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu. Ta nhìn cái này bên trong đi ra tới khách nhân, trên nét mặt từng cái đều rất hài lòng. Trước hết tìm một vị trí ngồi xuống ăn đi, Kiều Tử Sơn đương nhiên sẽ không làm ỷ thế hiếp người. Sự tình, hắn khuyên nhủ nhà mình muội muội, có tiền không lừa, một đám đầu đất, Kiều Tử Khương lẩm bẩm, bị ca ca nói chuyện, nàng liền lập tức kết thúc tranh chấp, Triệu Doanh như được đại xá, vội vàng nói tạ, cảm ơn vị tiên sinh này khích lệ, ngài thật là sinh một đôi tuệ nhãn, không sai, mỗi cái từ tiệm chúng ta cơm nước xong xuôi khách nhân, không có không nói tốt. Ta nhất định cho các ngài lập tức an bài một chỗ tốt. Kiều Tử Khương nghe lời này, trên mặt nhất thời nhiều mây chuyển tinh, con mắt cười đến lông mày đều cong lên. Nàng thích nhất người khác khích lệ anh của nàng ca, dù là nữ nhân trước mắt này càng nhiều là trên buôn bán lễ phép. Kiều gia huynh muội ngồi xuống không lâu, gọi món ăn phẩm liền theo thứ tự lên tới. Ăn ngon, quả nhiên ăn ngon. Kiều Tử Khương chỉ nếm cái thứ nhất, liền trong cảm giác có một cỗ đặc thù hương vị, trực thấu tim gan, lập tức có thể đem cả người cho hòa tan như thế. Cái này tuyệt đối không phải chỉ dựa vào người bình thường liền có thể làm ra tới đồ ăn. Ta nhớ ra rồi, nhớ kỹ Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý đưa tới bản dị năng giả trong tư liệu. Có một cái chủ nghệ xuất thần nhập hóa dị năng giả. Gọi là Phương Ninh tới, nghe nói người khác lười biếng tới cực điểm, cho tới bây giờ chỉ là điều phối liệu để đầu bếp thay mặt làm. Cực ít tự mình xuất thủ, đây chính là hắn cửa hàng, nghe nói hắn còn một mực là dị năng giả hợp pháp làm giàu tấm gương. Nhận qua bản đặc biệt sự tình xử lý đại lực tuyên dương. Kiều Tử Khương dù sao không hổ có, nữ, bên trong gia cát. Xưng hào, rất nhanh liền đem Phương Ninh tài liệu tương quan cùng món ăn liên hệ với nhau. Kiều Tử Sơn ăn ăn, gật gật đầu, xác thực, nếu là đại đa số giác tỉnh giả có thể cùng vị lão bản này như thế là được rồi. Chỉ muốn làm sao an ổn qua ngày tốt lành, ít điểm lợi dụng có thể kiệt tác loạn dã tâm, bách tính cũng có thể ít thụ điểm dày vò. Đang lúc hai người nói xong. Đột nhiên trong tiệm có chút lên rối loạn tưng bừng, tựa hồ có cái gì đại nhân vật tiến đến như thế. Có mấy cái tựa hồ là khách quen khách nhân, mở miệng đối với những khác người giải thích. Nhìn, vị kia một bữa cơm liền có thể ăn một đêm đại hiệp lại tới. Ha ha, cái kia vị đại hiệp ta gặp qua, hắn không chỉ có riêng một bữa cơm có thể ăn một đêm. Nắm lên tiểu thâu bại hoại đến. Cũng là có thể một chảo một trận tiêu. Có người cười tán dương. Kiều Tử Sơn không phải yêu xem náo nhiệt người. Hắn không ngẩng đầu. Chỉ là nghe phía sau lúc. Nghi ngờ một cái. Thế là ngẩng đầu nhìn một cái đang tải đi vào trong điếm người kia. Chỉ là cái này xem xét. Lập tức liền để sắc mặt hắn hoảng sợ. Trong tay đũa đều suýt nữa rớt xuống. Chỉ thấy đối phương chính như đã từng nhìn qua trong video biểu hiện ra như thế. Long hành hổ bộ, phái đoàn 10 phần, một bộ võ lâm minh chủ tư thế. Người lại lớn lên tuấn giật phi phàm, dáng người thon dài, giống như Sở Lưu Hương tại thế. Lý Tầm Hoan trùng sinh, trách không được hắn vừa tiến đến. Cái kia trước đó cùng tiểu muội tranh chấp qua mỹ nữ cửa hàng trường. Một đôi mắt đẹp liền theo đối phương đi. Nhưng để hắn kinh hãi cũng không phải là những thứ này ở bề ngoài đồ vật. Ca ca, chuyện gì xảy ra? Kiều Tử Khương biết nhà mình ca ca từ trước đến nay trầm ổn rất. Không phải chuyện trọng đại, sắc mặt không có khả năng dạng này kịch biến. Người kia chính là chúng ta trong video nhìn qua hiệp khách giáp, nhưng nhìn thấy chân nhân về sau, ta mới biết được tại sao có hắn diệt thất tình ma chủ, lại có thể trừ bỏ Bạch gia 3 tỷ muội, để cho ta chính khí chi thể khôi phục. Nguyên lai hắn thế mà tu luyện là vô tình chi võ đạo, với lại sớm đạt tới chí cảnh. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.